Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, dù chỉ là một bước, nếu không phiền, bà theo bọn tôi tới gặp tiên sinh uống chén trà. Khúc Quế Âm nghe xong cả người, cả kinh kêu lên. Các người muốn làm gì? Không có luật pháp hay sao? Các người đang đe dọa tôi đấy à? Con rể tôi chính là tổng tài Tần Thị. Các người thử dám động vào tôi xem. Trong mắt bà ta, con rể bà chính là người có quyền nhất. Không hề nghĩ tới những nhân vật nổi tiếng của thành phố S này, Tần gia cũng chẳng là cây đình gì. Gã đàn ông cười đến sáng lạn hơn. Chỉ sợ chuyện này tổng tài Tần Thị cũng không quản nổi. Bà muốn rời khỏi đây ngay bây giờ hay theo chúng tôi đi uống trà hả, Tô phu nhân? Khúc Quế Âm phẫn hận trừng mắt liếc bọn họ một cái, xấu hổ giận dữ khó khăn rời đi. Gã đàn ông thấy bà ta đã rời đi liền bấm điện thoại, cung kính nói: Phong thiếu, đã giải quyết xong? Ừm. Đầu kia Phong Kính gật gật đầu. Một thanh âm yếu ớt kèm theo tiếng ho nhẹ phát ra. Kính. Khụ khụ. Anh nói chuyện với ai đấy? Trên khuôn mặt Vệ Nhu Y được bôi một lớp trang điểm nhẹ vẫn không thể hoàn toàn che đậy lại sự tái nhợt. Thế nhưng thân hình mảnh mai xinh đẹp như một đóa sen còn vươn sớm, tươi mát, thanh nhã giữa mặt hồ xanh ngát. Cô gái này kiều diễm đến nỗi có thể khiến cho người người đố kỵ. Kính, anh có bạn gái mới phải không? Vệ Nhu Y xinh đẹp mà yếu ớt giơ lên nụ cười gượng ép kiêu ngạo như một người phụ nữ quyền quý. Nhà ánh mắt lại lóe lên thưa ánh sáng cho thấy cõi lòng của cô đang đau đớn. Phong Kính cau mày nói: Tiểu Y, em đang nói bậy bạ cái gì vậy? Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cô ấy. Vệ Nhu Y vẫn cười ôn nhu. Khụ khụ, trước kia chúng ta đã giao ước rồi, nếu anh tìm thấy người anh thích, em sẽ chúc phúc cho anh. Bởi vì kìm nén cơn ho khan, gương mặt cô lại ửng đỏ. Phong Kính nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy nói: Đừng có nghĩ bậy bạ nữa, anh không có, cả đời này cũng sẽ không có. Giọng nói dịu dàng như thế, giống như là một lời thề. Đôi mắt của Vệ Nhu Y long lanh nước, trong veo như hai viên lưu ly khiến cho người người thương tiếc. Anh Kính, anh đừng nói như vậy. Em không muốn liên lụy đến anh. Anh biết rằng em vốn dĩ không thể cho anh. Em hy vọng anh sẽ tìm được một cô gái thật tốt, thay thế em chăm sóc cho anh. Như vậy em mới có thể an tâm. Một tiếng anh Kính này giống như đưa họ quay trở về ngày trước. Phong Kính lập tức ngắt lời. Không được nói bậy, chỉ cần em nghỉ ngơi cho thật tốt là được. Anh không cho phép em nghĩ ngợi lung tung, biết không? Em sẽ khỏe lại, tin anh. Cho dù có tìm hết bác sĩ trên thế giới này, anh cũng sẽ trị hết bệnh cho em. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt, biết không? Anh đưa em trở về phòng. Nói xong hắn nhẹ nhàng ôm lấy Vệ Nhu Y, ôm cô trở về phòng bệnh an dưỡng. Vệ Nhu Y nằm trong ngực hắn, trên mặt tràn ngập bi thương. Đôi mắt xinh đẹp như viên kim cương kia dường như có chút cô đơn. Ban đêm, Thiệu Hoa, có thể nói cho em biết người phụ nữ kia là ai hay không? Vệ Nhu Y do sự đã lâu mới bấm số điện thoại của Phương Thiệu Hoa. Phương Thiệu Hoa đang trong quán bar, bên cạnh là Tiền Phong đang ôm lấy vài người đẹp. Đôi mắt đảo hoa của hắn chớp nháy liên tục. Là vị mỹ nữ gọi lúc đêm khuya hay sao? Phương Thiệu Hoa vung tay để mạnh hắn ra đi đến góc phòng nói. Nhu Y, em đang nói cái gì thế? Anh không hiểu. Lông mày của hắn nhíu thật chặt. Vệ Nhu Y cười nhẹ. Thiệu Hoa, anh đừng xấu em. Em không còn là đứa em gái các anh lúc nào cũng bảo vệ, lo lắng một cách tỉ mỉ. Nụ cười chứa đựng nhiều phiền muộn. Em không muốn làm cái gì hết, chỉ muốn biết một chút mà thôi. Chỉ muốn biết người phụ nữ ấy có thật sẽ mang đến hạnh phúc cho Kính hay không mà thôi. Nghe thấy tiếng cười của cô ấy, trong lòng Phương Thiệu Hoa đau nhói nhịn không được nói. Em đừng nghĩ lung tung, anh sẽ đến chỗ em ngay. Nói xong hắn trực tiếp lái xe đi. Này, cái tên hỏng não! Tiền Phòng bĩu môi hung hăng liếc mắt. Nghe cô gái bên cạnh nhao nhao. Tiền thiếu, Phương thiếu đi rồi, bọn em đi với anh nhé. Tiền Phong nhìn lướt qua khó chịu ném ly rượu. Tránh ra, tránh ra. Buồn thiếu gia hôm nay không được vui. Đã xong hắn một cước đạp lên sofa, đi ra khỏi quán bar. Mẹ nó, thật khó chịu. Phương Tiệu Hoa mình đầy mồ hôi chạy đến viện, điều dưỡng. Vệ Nhu Y vì chờ đợi nên đã ngủ lâu. Thấy cô ấy giúp người trên ghế dài ngủ một cách nặng nề. Phương Tiệu Hoa đau lòng ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên giường đắp kín mền. Trong lúc mơ ngủ, môi của cô ấy đầy vẻ mê người. Chiếc gáy trắng nõn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Cô gái như thế xinh đẹp như thiên sứ lại khiến cho người khác thương tiếc. Phương Thiệu Hoa nhẹ nhàng quỳ một gối xuống bên giường, cầm tay cô nâng lên đặt trên môi mình. Nhu Y, anh cam đoan với em, ngoại trừ em ra hắn sẽ không yêu một ai khác. Hạnh phúc của người khác hắn mặc kệ, như hạnh phúc của Nhu Y, chẳng sợ phải hy sinh cả tính mạng, hắn cũng sẽ bảo vệ cho bằng được. Cho dù người cô ấy yêu không phải là hắn. Hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn như mang theo tâm tình hắn dịu dàng, run rẩy. Ngậm lấy bờ môi hồng phấn của cô mà mút vào. Hai tay chống trên giường cố gắng khắc chế sự khát vọng của chính mình. Đây là thiên sứ của hắn. hắn không thể không tôn trọng. Phương Tiểu Hoài nhẹ hôn lên trán Vịnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net